Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 332, Mạnh Thiên Chính, góc truyện audio.com. Xích sắc giao long bên ngoài thân bị nhất tầng xích sắc hỏa diễm bao trùm. Sóng nhiệt cuồn cuộn, nó đâm vào màu vàng cự cầu phía trên. Lập tức bộc phát ra một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang. Hóa thành một mảng lớn xích sắc hỏa diễm, che mất màu vàng cự cầu. Sau một khắc, biển lửa vỡ ra, một viên to lớn viên cầu bắn ra, đánh tới hướng Vương Trường Sinh cùng Triệu Vô Cực. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, cự viên khôi lỗi tay phải nắm thành quyền hình, hung hăng đánh tới hướng cự cầu. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, cự viên khôi lỗi hai chân thật sâu lâm vào lòng đất. Bất quá nó không thể kiên trì bao lâu, thân thể tựu không khỏi bên trong bay rớt ra ngoài. Cự cầu hướng phía Vương Trường Sinh cùng Triệu Vô Cực đập tới. Tốc độ cực nhanh, Vương đạo hữu mau rút lui. Triệu Vô Cực hô lớn một tiếng, trong tay hỏa lộ đao hướng phía tiền phương hư không vừa bổ. Hồng quang lóe lên, một bức hơn 20 trượng dài hồng sắc phong tường lóe lên mà ra, ngăn tại trước người hắn. Đánh ra một kích này về sau, trên mặt của hắn không nhìn thấy mảy may huyết sắc. Vương Trường Sinh vội vàng tế ra một cái khác nhị giai thượng phẩm khôi lỗi thú. Nếu là hắn một mình đào mệnh, Triệu Vô Cực hẳn phải chết không nghi ngờ. Thanh sắc cự hạc hai cánh nhất triền, nhanh chóng bay đến không trung. Cự cầu nện ở hồng sắc phong tường phía trên, nhanh chóng chuyển động không thôi. Hồng sắc phong tường bên ngoài xuất hiện mấy đạo nhỏ bé vết rách. Ầm ầm, hồng sắc phong tường treo trống không đến một lát, tựu vỡ vụn ra. Một tiếng quái dị tiếng chim hót vang lên, một con thanh sắc cự hạc đáp xuống. Cự viên khôi lỗi cũng từ đằng xa vọt tới. Bất quá cẩn thận quan sát, có thể phát hiện tay phải của nó cũng không linh hoạt, từ cái ngón tay đều gãy mất. Không ngoài dự tính, cự cầu tuần tự đem thanh sắc cự hạc cùng cự viên khôi lỗi đụng bay ra ngoài. Nhân cơ hội này, Triệu Vô Cực cùng Vương Trường Sinh thối lui đến nơi xa. Quảng cáo, cự cầu nhanh chóng nhấp nhô, hướng phía Vương Trường Sinh đập tới. Lúc này, một đạo hồng quang từ đằng xa bay tới, hét lớn một tiếng vang lên. Nghiệt xúc, bản tọa ở đây, còn dám đả thương người. Nghe được này âm thanh, cự cầu lập tức ngừng lại. Bên ngoài thân hoàng quang phóng đại, hướng phía lòng đất chui vào. Nhưng vào lúc này, một chương chói mắt kim quang từ giữa hồng quang bay ra, lóe lên liền biến mất chui xuống đất mặt. Mặt đất nhanh chóng biến thành kim sắc, giống như làm bằng vàng tạo. Dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh, cự cầu lặn xuống hơn phân nửa, vô pháp tiếp tục nhập sâu trong lòng đất. Hồng quang lóe lên, hiện ra một gã bụng phệ hồng sam nam tử. Hồng sam nam tử người mặc đạo bào màu đỏ, dưới chân là một đoàn mấy trượng lớn nhỏ xích sắc hỏa vân. Cái bụng trướng phình lên, giống như tùy thời đều có thể nứt vỡ đạo bào. Mi tâm có một cái hỏa diễm tiêu ký. Chân Trần Nha Tử chính là thái nhất ngũ kiệt một trong Mạnh Thiên Chính. Kết đan 4 tầng, người xưng xích giao chân nhân. Hắn bên ngoài thân sáng lên vô số hồng sắc linh văn. Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng long ngâm vang lên. Hắn hướng phía dưới cự cầu hư không một đập. Hồng quang lóe lên, một cái hình thể to lớn xích sắc hỏa giao từ cánh tay kia thượng bay ra. Dương nanh múa vuốt nhào về phía dưới cự cầu. Xích sắc hỏa giao tốc độ cực nhanh, một cái chớp động liền đi tới cự mặt cầu trước, hung hăng đâm vào cự cầu trên thân. Ầm ầm, một tiếng to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Xích sắc hỏa giao vỡ ra, hóa thành một mảng lớn xích sắc hỏa diễm, che mất cự cầu thân ảnh. Hắn há miệng, một thanh hồng quang lòe lòe cây quạt nhỏ từ bên trong bay ra, đón gió gặp tăng rơi vào trên tay của hắn. Mặt quạt thêu lên một chút hỏa diễm đồ án. Hai tay của hắn nắm chặt hồng sắc quạt ba tiêu, nhẹ nhàng một cái, một mảng lớn xích sắc hỏa diễm tuôn trào ra, hóa thành một cái hình thể to lớn xích sắc hỏa giao. Dương nanh múa vuốt nhào vào phía dưới xích sắc trong biển lửa. Hỏa thế lập tức phóng đại, đem phương viên mấy trăm trượng đều bao phủ tại bên trong. Sóng nhiệt cuồn cuộn, Vương Trường Sinh năm người đứng ở đằng xa, đều có thể cảm nhận được một cỗ nhiệt độ nóng bỏng. Nghiệt xúc, còn không chịu hàng phục, lại không hàng phục, bản tọa liền đem ngươi nướng lên ăn. Mạnh Thiên Chính lạnh lùng nói, trong tay hồng sắc quạt ba tiêu lần nữa nhoáng một cái. Một mảng lớn xích sắc hỏa diễm tuôn trào ra, một nhập vào phương xích sắc trong biển lửa. Hỏa thế lần nữa vừa tăng, mặt đất đều xuất hiện dấu hiệu hòa tan. Bởi vậy có thể thấy được nhiệt độ cao kinh khủng. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, thanh âm nghe có chút thê lương. Mạnh Thiên Chính lập tức đại hỉ, trong tay quạt ba tiêu hướng phía dưới nhẹ nhàng một cái. Hỏa diễm cuồn cuộn mà diệt, hiện ra một cái cự đại hắc cầu. Răng rắc, một tiếng, hắc cầu một phân thành hai, hiện ra xuyên giáp thú thân ảnh. Khí tức của nó uể oải, trong miệng không ngừng phát ra tiếng kêu thê thảm. Ngoan ngoãn nhường bản tọa gieo xuống cấm chế, nếu không lập tức đem ngươi nướng lên ăn đi. Mạnh Thiên Chính nói, mở ra phun ra một đại đoàn tinh huyết. Pháp quyết vừa bấm, tinh huyết hóa thành mấy chục đạo huyền ảo huyết sắc phù văn. Quay tít một vòng, hóa thành một cái huyết sắc tiểu dao. Dương nanh múa vuốt nhào về phía xuyên giáp thú. Xuyên giáp thú pháp lực còn thừa không có mấy. Vì mạng sống, ngoan ngoãn nhường huyết sắc tiểu dao xông vào thể nội. Gieo xuống cấm chế về sau. Mạnh Thiên Chính pháp quyết vừa bấm. Xích sắc hỏa vân chậm rãi hạ xuống, rơi vào xuyên giáp thú bên người. Hắn lấy ra một mai thanh sắc dược hoàn, ném vào xuyên giáp thú miệng trong. Đến linh thú đại trong ở lại đi, đuổi ngươi hơn nửa tháng, ngươi không mệt ta đều mệt mỏi. Mạnh Thiên Chính vỗ linh thú đại. Linh thú đại buông ra một cái nhân khẩu. Xuyên giáp thú ăn vào đan dược, hóa thành một đạo hoàng quang, chui vào linh thú đại không thấy. Triệu Vô Cực ba người bước nhanh đi đến Mạnh Thiên Chính trước mặt, cúi người hành lễ, cung kính nói ra, đệ tử Triệu Vô Cực, Tiêu Thiên Chính, Trần Vũ Hàm, bái kiến Mạnh Sư Thúc. Mạnh Thiên Chính hài lòng gật đầu, nhìn về phía Vương Trường Sinh cùng Vương Trường Phong, hỏi, các ngươi không phải Thái Nhất Tiên Môn đệ tử? Vương Trường Sinh cùng Vương Trường Phong không dám thất lễ, vội vàng tiến lên hành lễ. Vãn bối Vương Trường Phong, Vương Trường Sinh, bái kiến Mạnh tiền bối, Mạnh sư thúc, Vương đạo hữu là từ Tử Hoa Từ sư thúc đệ tử Vương Minh Nhân thân tộc. Quảng cáo, Triệu Vô Cực giải thích nói. Mạnh Thiên Chính bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về phía ngã trên mặt đất hai cái nhị giai thượng phẩm khôi lỗi thú. Nói ra, ba người các ngươi hồi tông về sau, đi một chuyến chấp sự điện. Triệu sư điệt thu hoạch được 1000 cống hiến điểm, Tiêu sư điệt phải 500, Trần sư điệt phải 50. Ta hội cùng chấp sự điện chào hỏi. Tạ Mạnh sư thúc, Triệu Vô Cực ba người mặt lộ vẻ vui mừng, liên thanh cảm ơn. Mạnh Thiên Chính nhìn về phía Vương Trường Sinh, nói ra, ngươi không phải Thái Nhất Tiên Môn đệ tử, đồng ý giúp đỡ cũng là khó được, bản chân nhân có thể thỏa mãn người một cái yêu cầu không quá đáng. Vương Trường Sinh cảm ơn một tiếng, cẩn thận nghĩ nghĩ, nói ra, vãn bối muốn một chút huyền băng hàn thủy, nhiều ít đều được. Huyền băng hàn thủy bản chân nhân trên tay không có, hồi tông về sau ta giúp ngươi lấy tới một chút huyền băng hàn thủy, nhường Triệu sư điệt chuyển giao cho ngươi, như thế nào? Đa tạ Mạnh tiền bối. Vương Trường Sinh mặt lộ vẻ vui mừng, cảm ơn một tiếng. Mạnh Thiên Chính lần này hứa hẹn, nhường trong lòng của hắn mừng thầm không thôi. Nói thật, hai năm này hắn cũng nâng Triệu Vô Cực ba người hỗ trợ, chỉ là lấy tới hơn 10 cân huyền băng hàn thủy. Mạnh Thiên Chính là Thái Nhất Tiên Môn ngũ kiệt một trong, có hắn hỗ trợ, lấy tới huyền băng hàn thủy khẳng định dễ dàng một chút. Ta muốn trở về tông môn, Các ngươi muốn hay không cùng một chỗ trở về? Ta có thể đưa các ngươi một đoạn. Triệu Vô Cực năm người hợp lại kế nhìn nhau gật đầu. Vậy liền phiền phức Mạnh sư thúc. Mạnh tiền bối. Vương Trường Sinh thu hồi khô lỗi thú cùng pháp khí. Đi theo Triệu Vô Cực đi đến Xích Sắc Hỏa Vân phía trên. Đi, Mạnh Thiên Chính một tiếng quát nhẹ. Xích Sắc Hỏa Vân chở bọn hắn hướng phía không trung bay đi. Cũng không lâu lắm tựu tiêu thất ở chân trời. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.